Món quà gấp 10 lần. Hai vị lãnh tụ Hồi giáo cùng đến thăm Rabia, một nữ thần rất được tôn kính trong đạo Hồi. Với tấm lòng mộ đạo của mình, họ đã vượt qua một chặng đường rất xa và đói lả khi đến nơi. Tuy nhiên, họ tin rằng nữ thần sẽ ban cho họ thức ăn và việc đó được luật lệ Hồi giáo chấp nhận. Tiếp đón và mời họ vào nơi khiêm tốn của mình, Rabia bày ra trước mặt hai vị khách ổ bánh mì khô cứng. Thế nhưng ngay lúc đó, một người hành khất đến trước cửa nhà Rabia xin được bố thí. Không mảy may do dự, Rabia lấy hai ổ bánh mì đưa cho người ăn xin. Hai vị lãnh tụ hết sức kinh ngạc và sững sờ trước hành động của bà. Hai ổ bánh mì đáng lý phải được dùng để tiếp đãi họ thì lại được đem cho người ăn xin trong lúc họ đã đói lả. Thế nhưng vì sự tôn kính của mình dành cho Rabia nên họ đã không dám buông lời phàn nàn. Một lúc sau, một cô hầu gái bước vào ngôi nhà tranh của Rabia mang theo một cái khay được phủ kín. Cô mở chiếc khăn ra và trên đó là 18 ổ bánh mì còn đang nóng hổi. Hương thơm từ những chiếc bánh mì mới nướng tỏa ra khắp ngôi nhà. Chủ nhân của tôi gửi chúng đến tặng bà. Cô hầu gái nói với Rabia trước vẻ kinh ngạc và có phần hớn hở của hai vị khách. Cả hai đều hy vọng mình sẽ được thưởng thức những ổ bánh mì nóng giòn này. Rabia liếc nhìn những ổ bánh mì một lúc. Sau đó bà nói, tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Vui lòng hãy mang trả lại cho bà chủ của cô đi. Cô hầu sửng sốt và cố gắng phân bua. Thế nhưng Rabia vẫn khăng khăng trả lại những ổ bánh mì. Khi mang những ổ bánh mì về, cô hầu kể lại tất cả câu chuyện cho chủ nhân của cô nghe. Bà chủ của cô lắng nghe câu chuyện thật kỹ càng, rồi bỏ thêm hai ổ bánh mì vào khay. Bây giờ, hãy mang chúng lại cho nữ thần, bà bảo cô gái. Một lần nữa, cái khay được đưa tới trước mặt Rabia. Nữ thần ân cần nhận món quà và ban phúc lành cho cô hầu gái cùng chủ nhân của cô. Sau đó, bà đặt những chiếc bánh mì nóng hổi trước các vị quan khách và mời họ dùng. Chắc các ngài đã lắm rồi phải không? Bà cười nói với họ. Dù khách ngạc nhiên trước diễn biến của sự việc, nhưng hai vị khách vẫn dùng bữa rất nhiệt tình. Sau bữa ăn, họ bạo muội hỏi Rabia. Thưa nữ thần, bà có thể giải thích cho chúng tôi hiểu về bí ẩn và ý nghĩa của những sự việc mà chúng tôi vừa được chứng kiến không ạ? Rabia bắt đầu câu chuyện. Khi hai ngài vừa đến, ta đã biết hai ngài đang rất mệt và đói. Thế nhưng tất cả những gì ta có lúc ấy chỉ là hai ổ bánh mì đã khô cứng và lạnh. Ta cảm thấy như vậy thật quá sơ sài để tiếp đón các ngài. Vì thế, khi người ăn xin đến, ta đã đưa hai ổ bánh mì ấy cho ông ta và nói với Thượng Đế rằng, Thượng Đế ơi, người đã hứa rằng người sẽ hồi đáp lại lòng từ tâm của chúng con gấp 10 lần và con tin người luôn giữ đúng lời hứa của người. Nhân danh người, con đã cho người ăn xin ấy hai ổ bánh mì. Vì vậy, xin người hãy hồi đáp cho con gấp 10 lần để con có thể tiếp đãi những vị khách của con. Sau đó, các ngài đã thấy cô hầu gái mang đến cho tôi những ổ bánh mì theo lệnh của chủ nhân cô ấy. Tuy nhiên, khi thấy chỉ có 18 ổ bánh, tôi biết ở đây có một sự nhầm lẫn nào đó nên đã gửi trả lại. Đến khi số lượng bánh mì đúng như tôi đã cầu xin thì tôi đã nhận món quà ấy với lòng nhiệt thành biết ơn. Các ngài thấy đó, Thượng Đế luôn luôn giữ lời hứa của người với chúng ta. Gandhi và Tagore. Chúng ta đã quen việc gắn các vị nhân với những hình ảnh trang trọng, uy nghiêm và cao xa. Thế nên sẽ thật tuyệt vời khi nhận ra họ cũng là những con người bình thường và rất hài hước. Khi đến thăm đền thờ nữ hoàng Shanti Niketan, Gandhi đã được tiếp đãi ân cần và được đưa đến một gian phòng trang hoàng rất đẹp. Căn phòng đó được chuẩn bị làm nơi trú ngụ của Gandhi trong suốt thời gian ông ở đấy. Gandhi vốn thẳng tính quay sang Tagore thắc mắc. Tại sao anh lại đưa tôi đến căn phòng tân hôn của cô dâu và chú rể thế này? Với một cái nháy mắt láo lĩnh, ông tiếp tục. Vậy cô dâu hiện đang ở đâu? Shantiniketan, vì nữ hoàng trẻ mãi không già trong trái tim của chúng ta, đã ở đây để chào đón anh. Tagore đáp lời. Gadi hóm hỉnh nhận xét. Thế nhưng chắc chắn vì nữ hoàng đáng kính trong tim anh sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai một người nghèo túng và không có răng như tôi đâu. Không chịu thua, Tagore đáp lại. Tuy nhiên nữ hoàng của chúng ta luôn yêu chuộng sự thật và người đã thờ phụng đó suốt nhiều năm nay. À, thế thì sẽ có một hy vọng cho những người nghèo túng, già cỗi và không có răng. Gandhi cười sảng khoái. Cả gian phòng trở nên thật vui bởi tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Cuốn sách của đạo hạnh. Thánh Serapio của Ai Cập là người đã thực hiện rất tốt lời giáo huấn vĩ đại về sự phục vụ thông qua các hành động thường ngày của ông. Bộ y phục giá trị nhất mà ông mặc mỗi ngày chỉ là một chiếc áo choàng bằng vải thô. Thế nhưng không ít lần ông đã cầm cố hoặc bán nó đi để giúp đỡ những người nghèo khó. Thậm chí có lúc ông đã thế chấp luôn cả bản thân mình, nghĩa là ông cam kết làm việc cho một người giàu nào đó trong một khoảng thời gian nhất định để lấy tiền nuôi sống những người nghèo. Có lần, một người bạn thân của ông đã hết sức sửng sốt khi nhìn thấy ông trong bộ dạng rách rưới đến không ngờ. Với giọng trách cứ, bạn ông hỏi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao trông anh lại đói rách thế này? Thánh Serapio bình thản trả lời, không có gì đâu anh bạn ạ. Từ xưa đến nay, tôi không bao giờ cầm lòng được khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Cuốn sách Những Đạo Hạnh Đáng Khâm Phục do tôi viết đã nhắc tôi nhớ rằng tôi phải cho đi tất cả những gì thuộc về mình để phục vụ cho những người khốn khó. Liệu tôi có thể xem qua cuốn sách của anh được không? Người bạn đề nghị. Thật xin lỗi, cuốn sách đó cũng đã được bán đi để giúp đỡ những người bạn khốn khó của tôi rồi. Thánh Serapio thản nhiên trả lời. Cuốn sách đã được bán vì một mục đích cao cả và nó sẽ giúp cho những người sở hữu nó lĩnh hội được tinh thần phục vụ đúng nghĩa. Khi đó, họ sẽ làm hết sức để có thể giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó. Đây mới thực sự là tinh thần phục vụ chân chính. Niềm hạnh phúc đúng nghĩa. Một thánh nữ được nhiều người ngưỡng mộ bởi tính cách lạc quan của người, và nhiều người đã quyết định đến gặp người để tìm hiểu bí quyết. Thưa thánh nữ, làm sao người có thể đạt được cảnh giới cao như thế? Điều gì đã giúp người luôn sống vui vẻ và lạc quan như thể cuộc sống chỉ toàn màu hồng? Người có thể truyền dạy cho chúng tôi bí quyết để mãi được vui vẻ và vô tư như người không ạ? Thánh nữ tươi cười đáp, thật ra bí quyết của ta rất đơn giản. Đó là khi ta ăn thì ta chỉ tập trung ăn, khi ta làm việc thì ta chỉ tập trung làm việc, khi ta ngủ thì ta sẽ thoải mái bước vào giấc ngủ mà không nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của thánh nữ, vì họ cho rằng đó là những điều hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng biết và thực hiện mỗi ngày. Vì thế, họ tiếp tục bày tỏ thắc mắc của mình. Thưa thánh nữ, đó cũng là những gì chúng tôi đã và đang thực hiện đều đặn mỗi ngày. Cũng như người, chúng tôi sẽ ăn khi chúng tôi muốn ăn, tập trung làm việc khi đang làm việc, và sẽ đi ngủ khi muốn ngủ. Ấy vậy mà chưa hẳn đâu, thánh nữ đáp, giọng dứt khoát. Ta biết, khi các ngươi ăn, tâm trí của các ngươi không hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống của mình, mà lại đang thơ thẩn ở một nơi nào đó. Thậm chí, nhiều lúc các ngươi còn không cảm nhận được hương vị của thức ăn mà mình đang ăn. Hay đúng hơn là không thưởng thức nó theo đúng nghĩa. Tương tự, khi các ngươi làm việc, các ngươi không thực sự tập trung cho nó, mà lại nghĩ đến hàng trăm thứ khác. Các ngươi thường lo nghĩ quá nhiều thứ xa xôi, mà quên mất rằng hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Đó chính là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta. Vì thế, đã đến lúc chúng ta phải học cách sống với hiện tại và chỉ tập trung cho công việc mà mình đang làm. Trên thực tế, làm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ phân tán sự chú ý của chúng ta và góp phần làm tăng cảm giác căng thẳng trong mỗi người. Khi trò chuyện với ai đó, hãy dành cho họ tất cả sự quan tâm của bạn. Khi làm một việc gì đó, hãy toàn tâm toàn ý cho việc đó. Có thể bạn sẽ gặp một vài khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng nó sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác căng thẳng về sau. Hãy tập trung toàn bộ năng lượng và sự quan tâm vào những điều bạn đang làm. Chỉ khi ấy, bạn mới cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc thực sự của cuộc sống. Tha thứ, liều thuốc quý giá nhất. Một giáo sư uyên bác được mời phụ trách một môn học cho một nhóm sinh viên. Khi đang giảng bài, ông yêu cầu một sinh viên đứng dậy đọc to một đoạn văn trong bài trước lớp. Cậu sinh viên đứng lên, tay trái giữ cuốn sách và bắt đầu đọc. Thế nhưng, tư thế này của cậu bị giáo sư phê bình vì ông cho rằng như thế là thất lễ. Đó không phải là tác phong của một sinh viên đại học. Cậu hãy cầm cuốn sách bằng tay phải và ngồi xuống. Cậu sinh viên ngập ngừng trong giây lát, rồi im lặng, giơ cánh tay phải của mình lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt tại đó. Thì ra, cậu không có bàn tay phải. Không khí im lặng bao trùm lớp học, mọi người đều đau lòng trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Về phần giáo sư, ông gần như chết điếng khi chứng kiến sự thật về cậu sinh viên bất hạnh vừa bị tổn thương bởi sự vô ý của mình. Thế nhưng, thật may là lúc ấy, ông biết mình cần phải làm gì. Không để chậm trễ thêm, ông bước đến chỗ cậu sinh viên đang đứng và quàng tay qua người cậu, giọng thành khẩn. Ông cất lời: "Tôi thành thật xin lỗi, tôi đã xử sự quá hấp tấp và đã gây ra một lỗi lầm quá lớn. Cậu có thể tha thứ cho tôi không?" Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo và chắc chắn sẽ có lúc chúng ta mắc phải lỗi lầm. Thế nhưng chỉ khi chúng ta biết sống cao thượng và vị tha, khi đó ta mới có được một cuộc sống vui vẻ thực sự. Tha thứ là liều thuốc quý giá nhất, có thể giúp con người nuôi dưỡng các mối quan hệ, cũng như giữ được cảm giác thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Một trái tim biết tri ân. Một nhóm người hành hương đang trên đường đi đến một ngôi đền rất xa trên núi, trong tiết trời buốt giá. Đó thực sự là một hành trình khó khăn vì đường đi toàn dốc núi và rất trơn trượt. Trong khi họ phải dè sẻn thức ăn và nước uống vì chuyến đi đã kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Những khó khăn này đã khiến nhiều người trong số họ nản lòng và mỗi ngày của họ đều trôi qua trong sự nặng nề và bi quan. Cuối cùng, họ quyết định ngồi lại để cùng nhau bàn bạc và tìm cách vượt qua khó khăn trước mắt. Đêm hôm đó, những người hành hương tập hợp quanh đống lửa để cùng bàn cách tháo gỡ khó khăn. Một người trong số họ lên tiếng: "Trước khi nói ra bất cứ điều gì, chúng ta hãy cảm ơn Thượng Đế vì sự quan tâm của Người đối với chúng ta từ lúc ta bắt đầu chuyến đi hành trình này." Mọi người hãy nghĩ lại xem, chúng ta đã vượt biết bao nhiêu thử thách mà hầu như không có bất kỳ thương tổn gì. Đến bây giờ, thật may là tất cả chúng ta đều đang đứng trên chính đôi chân của mình. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Kỳ lạ thay, sau khi thốt lên lời tạ ơn đối với Thượng Đế, đột nhiên không còn ai muốn phàn nàn về bất cứ điều gì nữa. Họ gần như đã quên hết mọi gian khổ và mệt mỏi trên đường đi. Tất cả đều cảm thấy thật may mắn khi đã đi xa đến chừng ấy. Thật khó tin là lòng biết ơn đối với Thượng Đế lại có thể tạo ra điều kỳ diệu như thế. Vì thế, có thể nói, nếu luôn sống với một trái tim biết tri ân, chúng ta sẽ luôn biết cách nhận ra điểm sáng của mọi vấn đề, dù tâm tối nhất, và khi đó, tương lai tươi sáng nhất định sẽ đến. Sức mạnh của nụ cười. Có một cô bé không thể phát âm được từ spaghetti. Cô càng cố gắng thì cách phát âm của cô lại càng trở nên buồn cười. Spaghetti, spaghetti. Và kết thúc buổi tập luyện là cô bé sao à khóc như thường lệ. Thế vậy, bố cô bé khuyên rằng: "Đừng quá căng thẳng và lo lắng, con yêu ạ. Nếu con không thể phát âm được một từ nào đó thì đã sao nào, con cứ việc cười xòa cho qua đi." Lời khuyên của ông bố đã tỏ ra rất hữu hiệu. Sau đó, Mỗi khi không thể phát âm được từ spaghetti, cô bé đã không khóc nữa mà bật cười sảng khoái như lời bố dặn. Cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy những người xung quanh cũng bắt đầu cười với cô. Thật sự lúc ấy, họ không phải cười cô bé, mà họ đang rất thoải mái và vui vẻ trước thái độ đáng yêu của cô. Khi lớn hơn một chút, cô bé đã đọc được cách phát âm chính xác từ spaghetti. Thế nhưng, mỗi khi phát âm từ ấy, cô lại nghĩ đến những kỷ niệm rất đổi hồn nhiên mà thú vị mà cô đã có với từ spaghetti và gaspetti trước đây. Cuộc sống tất bật hiện đại đã khiến nhiều người trong chúng ta gần như quên mất mình có nụ cười. Họ không biết rằng việc tiết kiệm nụ cười hay không muốn cười là một trong những mất mát đáng tiếc nhất của đời người. Abu Osman và vị chủ nhà kỳ lạ. Abu Osman Al-Hiri được mời đến dự một buổi tiệc. Khi ông đến trước cửa ngôi nhà, chủ nhà xuất hiện và bảo với ông rằng: "Thưa ngài, mong ngài thứ lỗi, nhưng tôi không thể mời ngài vào trong được. Xin ngài hãy đi đi." Nghe thế, Abu Osman quay trở về nhà với nỗi buồn khôn tả. Thế nhưng, sau khi Abu về đến nhà, vị chủ kia lại đến và tha thiết mong ông tham dự buổi tiệc. Không ngần ngại, Abu Osman đi với ông ta. Thế nhưng, khi họ đến trước cửa nhà, thì người chủ ấy lại cầu xin được tha thứ, vì ông ấy cũng không thể mời Abu Osman vào trong được. Vẫn không một lời kêu ca, Abu Osman quay đi, và cũng như lần trước, vị chủ nhà lại tiếp tục đi theo ông và lặp lại lời đề nghị ban nãy. Lúc bấy giờ, Abu Osman được biết đến như là một người cực kỳ nhẫn nại và điềm đạm. Và lần này, ông chịu đựng sự đối xử này suốt 4 lần mà vẫn điềm nhiên chấp nhận. Cuối cùng, vị chủ nhà quỳ xuống nói với ông rằng: "Xin hãy tha thứ cho tôi, ngài Abu Osman. Sở dĩ tôi hành động quá đáng như vậy chỉ vì tôi muốn kiểm chứng tính nhẫn nại của ngài mà thôi. Xin hãy cho phép tôi được thưa với ngài rằng tôi đã thật sự ngưỡng mộ và khâm phục sự kiên nhẫn của ngài." "Đừng tán dương tôi," Abu Osman nói. "Ông thấy đấy, những chú chó cũng có thể rèn luyện được đức tính này. Chúng sẽ đến khi chúng được gọi và sẽ chạy đi khi bị đuổi. Liệu có mấy người trong chúng ta có thể khiêm tốn và nhún nhường như Abu Osman?" Tình bạn cao thượng. Hai thương gia tên là Najib và Musa tình cờ gặp nhau tại một triền núi ở Persia. Mỗi người mang theo một đoàn tùy tùng rất đông và rất nhiều hàng hóa. Vốn là những người bạn chí thân, họ cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng nhau trong chuyến đi này. Khi băng qua một con dốc hẹp, Najib bất cẩn trượt chân và ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Không mảy may do dự, Musa liền nhảy xuống cứu bạn. Sau khi lên bờ, hai người bạn ôm nhau trong niềm vui sướng tột cùng. Najib cho gọi người nô lệ lành nghề nhất của mình tới và ra lệnh khắc lên tảng đá đen lớn ngay cạnh đó dòng chữ. Ngay chính tại nơi hoang vắng và cô quạnh này, Musa đã dũng cảm cứu bạn mình là Najib. Sau đó họ tiếp tục lên đường. Nhiều năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau trên đoạn đường ấy một lần nữa. Họ đến chỗ năm xưa, một người đã canh dũng cứu bạn người kia và ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Cuộc nói chuyện sôi nổi, dần làm nảy sinh mâu thuẫn. Trong cơn giận dữ, Musa đã tát vào mặt Najib, khiến Najib ngã xuống. Najib đứng lên và nhìn bạn mình trong chốc lát. Sau đó, anh nhặt một cành cây và viết trên nền cát trắng gần tảng đá đen to lớn năm xưa dòng chữ: "Chính tại nơi hoang vắng và cô quạnh này, Musa, sau một trận cãi vã vô bổ, đã làm tan nát trái tim bạn mình là Najib." Một người nô lệ của Najib ngạc nhiên hỏi: "Thưa ngài, tại sao ngài lưu giữ hành động anh hùng của bạn ngài trên tảng đá mà lại lưu giữ sự hung bạo của ông ấy trên cát như vậy?" Najib sâu sắc đáp lời: "Tôi sẽ ấp ủ ký ức về hành động dũng cảm của bạn tôi trong trái tim tôi mãi mãi, như những chữ trên tảng đá này, và không bao giờ phai. Còn sự tổn thương mà anh ấy đã gây ra cho tôi hôm nay, Tôi hy vọng mình sẽ lãng quên nó, như những chữ này sẽ tan biến trên cát. Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương, thậm chí là trước khi họ cầu xin được tha thứ. Và một khi đã tha thứ, hãy chắc rằng bạn sẽ quên điều ấy mãi mãi. Hãy để con chăm sóc chúng. Một cậu bé trở về nhà và mang theo một chú cún con đang bị ốm. Thép dậy, mẹ cậu bé lắc đầu lộ vẻ không bằng lòng. Albert, con không thể mang bất cứ con vật bị lạc hay con chim bị thương nào vào nhà nữa đâu. Bà thở dài khi nhớ đến con chim cú mà cậu bé đã mang về tuần trước. Nhưng mẹ ơi, nếu con không mang chúng vào thì điều gì sẽ xảy ra với chúng hả mẹ? Cậu bé hỏi giọng tha thiết. Cậu nâng đầu chú cún lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu sưng phồng của nó. Chú cún này đang ốm rất nặng, Albert à. Mẹ nói, con không thể giữ nó ở nhà được. Con biết là nó đang ốm rất nặng, thưa mẹ. Albert nhanh nhậu đáp. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với nó nếu con bỏ rơi nó? Xin mẹ hãy để con chăm sóc nó. Con hứa sẽ không gây phiền toái cho bố mẹ đâu ạ. Không nỡ từ chối lời cầu xin thành khẩn của con, bà mẹ đồng ý cho cậu bé giữ chú cún ở lại. Nửa tháng sau, Albert đem chú cún vào khoe với mẹ. Giờ đây trông nó đã khỏe mạnh và mập mạp hơn. Đôi mắt nó trong veo và chiếc đôi ngắn cũng cỡn của nó đã biết ve vẫy mừng chủ. Liệu bây giờ con có thể nuôi nó không mẹ? Albert nhìn mẹ khẩn khoản. Dĩ nhiên là được. Bà mẹ vui vẻ đồng ý. Bà đã biết Albert là một cậu bé luôn sống có trách nhiệm. Lớn lên, Albert Squidger trở thành một bác sĩ và là nhà truyền giáo vĩ đại ở châu Phi. Dù rất bận rộn, nhưng ông vẫn luôn dành thời gian và công sức để giúp đỡ tất cả các sinh vật cần đến sự giúp đỡ. Albert Schweitzer thật sự là biểu tượng cao đẹp của lòng nhân ái. Bí mật của thuyết du già. Patari, người đứng đầu nhóm những người thuộc thuyết du già, yoga, đã đến gặp Guru Nanak, lúc này còn rất trẻ, để thuyết phục anh theo tín ngưỡng của ông ta. Anh không cần phải đi lang thang từ nơi này đến nơi khác. Patari nói với Nanak, hãy gia nhập nhóm của chúng tôi, hãy để tôi đeo khuyên tai cho anh và anh hãy đón nhận bộ y phục của người thuyết du già chúng tôi. Hãy để tôi giúp anh trở thành một Siddha và chỉ dạy anh cách để trường sinh. Vừa nghe qua, Guru Nanak cảm thấy rất hào hứng. Anh hỏi, có cần thiết phải xỏ lỗ tai để trở thành một người theo thuyết du già không? Tôi nghĩ thuyết du già là sự hợp nhất của chủ nghĩa cá nhân với tinh thần của các thánh thần. Vì vậy, việc đeo trang sức như thế nào không phải là vấn đề quan trọng chứ? Nanak tiếp tục, hình thức bên ngoài và những bài tập thể chất chẳng ích lợi gì, chừng nào mà cái tôi còn ngự trị. Để dạy được người khác, tôi nghĩ chúng ta phải hủy bỏ cái tôi của mình và làm cho tâm trí trở nên thanh khiết, nghĩa là thoát khỏi niềm kiêu hãnh cùng những cơn thịnh nộ. Patari bắt đầu khó chịu. Làm sao một người trẻ tuổi như Nanak lại dám đặt những câu hỏi như thế với ông? Ông trả lời, nhấn giọng trong từng tiếng. Hãy nghe đây, tôi được thừa hưởng sự thông thái của hàng thế kỷ. Hệ thống của chúng tôi đã kéo dài từ sự sống, được hình thành và sự thật của nó sẽ không bao giờ bị thách thức. Nanak khiêm tốn trả lời. Xin ngài đừng khó chịu, thời gian không là bằng chứng cho phẩm chất bên trong của một hệ thống hay sự vật nào đó. Liệu có thật không khi cái thiện và cái ác đã và đang tồn tại bên cạnh nhau từ lúc khai thiên lập địa? Bằng chứng của thuyết du già không phải là thời gian chính mà là sự xóa bỏ cái tôi của mình. Người theo thuyết du già là một người tự do và luôn sống ngoài những tội ác của niềm đam mê và kiêu hãnh, của lòng tham và sự thịnh nộ. Với quan niệm và hiểu biết đó, có thể nói Guru mới chính là người theo thuyết du già thực thụ. Tấm lòng trung can. Mỗi tuần, Janakhan Swami đều dành trọn một ngày để tĩnh tâm, ngồi thiền và đồng cảm với thần thánh. Biết điều này, nhà vua nước láng giềng quyết tâm định tấn công đánh chiếm vùng đất của Jainathan trong vài ngày. Ông ta nhất định mình sẽ dễ dàng chinh phục được thành trì, trong khi Swami chỉ biết cầu nguyện và ngồi thiền. Năm đó, San Etnat chỉ là một cậu bé 16 tuổi. Vừa biết cuộc tấn công của kẻ thù sẽ rất dữ dội, cậu bé không hề e sợ. Cậu biết mình phải có nhiệm vụ bảo vệ thành trì để Swami tịnh tâm. Thế là cậu vào phòng của Swami, mặc áo giáp và lấy gươm của ông. Tiếp đó, cậu cưỡi lên con ngựa của Swami và dẫn dắt quân đội tiến về phía trước. Với sự dũng cảm và mưu trí của mình, cậu bé đã lãnh đạo quân đội đánh bại kẻ thù và giữ vững biên cương. Thế nhưng rất khiêm tốn, cậu bé đã trở về trong thầm lặng, chậm chậm đưa ngựa về chuồng, trả lại áo giáp và gươm vào chỗ cũ, rồi tham dự cuộc họp mặt buổi tối như mọi lần với Swami mà không nói một lời về chiến công hiển hách của mình. Vị hoàng đế chân chính. Quốc vương Ratnapuri không có con cái để kế vị ngai vàng. Thế, khi hấp hối, ông đã gọi quan trưởng ấn, một người thông thái và uyên bác, đến để tham khảo ý kiến. Quan trưởng ấn đã khuyên hoàng đế chọn người kế vị trong số những người hầu cận trung thành nhất của người. Nghe theo lời khuyên, nhà vua cho triệu hai hiệp sĩ tận tụy nhất của mình là Sersing và Ramdas đến. Quay ra người đến trước, nhà vua hỏi: Sersing, anh hãy nói ta nghe, nếu ngươi được kế vị ngai vàng của ta, ngươi sẽ trị vì dân chúng như thế nào? Thưa bệ hạ, thần sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy quyền lực và thanh danh của người. Thần sẽ trị vì dân chúng với một bàn tay sắt đá và luật pháp sẽ được áp đặt một cách nghiêm ngặt nhất. Sersing trả lời, giọng dứt khoát. Quay sang Ramdas, nhà vua hỏi: Còn ngươi thì sao Ramdas? Ngươi sẽ trở thành một vị hoàng đế như thế nào? Thần sẽ là người hầu của tất cả dân chúng, thưa bệ hạ. Ramdas đáp lời, giọng chân thành. Một hoàng đế thật thụ chính là người phục vụ của nhân dân, luôn yêu thương và quan tâm đến họ. Điểm khác biệt duy nhất giữa một vị vua và những người hầu chỉ là nhà vua được ngồi trên ngai vàng, còn họ thì không. Nếu là hoàng đế, thần vẫn sẽ tiếp tục là một người hầu cận trung thành và tận tụy của dân chúng, như những gì thần đã và đang làm cho bệ hạ. Với lời trình bày này, Ramdas được chọn là người kế vị ngai vàng. Shadu Vaswadi đã từng nói, người vĩ đại nhất chính là người đã phục vụ hết lòng. Không có chỗ dành cho nỗi sợ. Harry nhận là bảo vệ cho một nhà nghỉ dành cho những người đi săn, tọa lạc tại vùng rìa của một khu rừng già. Dù rất hiếm khi có người ghé qua nơi cô quạnh ấy, nhưng Harry vẫn phải luôn canh gác cẩn thận và bảo quản tốt ngôi nhà để vô cùng các cận thần có thể sử dụng trong các kỳ nghỉ, thậm chí là ngủ lại qua đêm mỗi khi họ đi săn tại cánh rừng. Một ngày nọ, Harry nhận được thông báo rằng hôm sau nhà vua sẽ khé dùng bữa và nghỉ trưa tại đó sau chuyến đi săn. Theo lệnh, Harry phải chuẩn bị các phòng ngủ thật tốt và một bữa ăn thịnh soạn nhất để tiếp đón các vị khách đến từ hoàng gia. Sáng hôm sau, Harry dậy thật sớm. Đến trưa, phòng ngủ của nhà vua được dọn dẹp cẩn thận và một bữa ăn nóng sốt cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng mãi đến 2 giờ chiều mà nhà vua vẫn chưa đến. Harry lo lắng đến mức đứng ngồi không yên và liên tục ra vào trong ngóng. Đến khoảng 3 giờ chiều, một vị khách lạ lảo đảo bước về phía cổng ngôi nhà. Harry vội vã chạy ra đỡ ông ta trước khi ông ta ngã quỵ xuống đất. Harry kiểm tra các vết thương trên người đàn ông ấy và nhận ra ông ta đã bị cọp vồ. Harry dẫn vị khách lạ vào nhà và dùng nước nóng để chuẩn bị sẵn cho nhà vua tắm và làm sạch vết thương cho ông ta. Kế đó, Harry mặc cho vị khách chiếc áo choàng mềm mại vốn cũng được dành sẵn cho vua. Đoạn anh mang đến cho ông ta một ít thức ăn trong bữa trưa của cho nhà vua. Và cuối cùng, Harry đưa ông ta vào phòng ngủ đã chuẩn bị cho nhà vua. Chẳng bao lâu, đi qua một vị quan trong triều đến nhà nghỉ để kiểm tra công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của nhà vua. Ông ta đã nổi cơn thịnh nộ khi nghe câu chuyện về người khách lạ mà Harry thuật lại. người sẽ phải trả giá cho hành động ngốc nghếch của mình. Ông ta lớn tiếng đe dọa, làm sao ngươi dám đem những thứ dành cho nhà vua để thách đại một cái ăn mày hèn hạ đi ngang qua? Làm sao ngươi có thể cho hắn ta thức ăn và nước uống trước khi nhà vua dùng nó? Ta sẽ bẩm tấu chuyện này với nhà vua và ngươi sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng. Bỗng một giọng nói dõng dạc vang lên từ gian phòng ngủ trong nhà. Nhà vua đã biết tất cả hành động của anh ta rồi. Ngay lập tức, đi qua anh chạy vội vào phòng và hốt hoảng quỳ xuống trước mặt vị khách lạ. Với vẻ mặt bàng hoàng, đi qua anh hỏi: Tâu hoàng thượng, làm sao người lại tới đây một mình được ạ? Mà tại sao người lại ra nông nỗi này? Nhà vua liền kể lại diễn biến của buổi đi săn hôm đó. Khi đến khu rừng, cả đoàn đã bị một đàn cọp hung dữ tấn công. Một vài cận thần của nhà vua đã chết, một số người bị thương rất nặng, trong khi nhiều người khác đã bỏ chạy để thoát thân. Về phần mình, nhà vua đã phải cố lê đến khu nhà nghỉ này, và người gác cửa tốt bụng để chăm sóc cho người rất tử tế. Ta rơi xuống ngựa để đánh mất vũ khí và xuất hiện trước Harry như một gã ăn mày với rất nhiều thương tích trên người. Nhà vua nói, thế nhưng Harry đã đối xử với ta bằng tất cả tình yêu thương và lòng trắc ẩn của mình. Anh ấy đã chăm sóc và phục vụ ta như một vị vua, dù không hề biết ta là ai. Harry không hề nghĩ ngợi hay lo sợ về việc mình có bị trừng phạt vì những hành động này. Vì thế, Harry xứng đáng được những phần thưởng cao quý nhất. Bạn thấy đấy, nơi nào có tình yêu thương và lòng trắc ẩn ngự trị, nơi đó sẽ không có chỗ cho sự sợ hãi tồn tại. Về tác giả Dada Vaswani. Tác giả Dada Vaswani sinh ngày 2 tháng 8 năm 1918 tại Hyderabad, Sindh, ngày nay thuộc Pakistan. Ông được cả thế giới công nhận là một nhà hoạt động nhân đạo, triết gia, nhà giáo dục, tác giả được ngưỡng mộ, nhà hùng biện tài ba và lãnh đạo tinh thần không đảng phái. Dada Vaswani được hàng triệu người trên thế giới yêu mến. Trong mắt nhiều người, ông là biểu tượng của linh hồn Ấn Độ thông qua hình ảnh một nhà hiền triết mang đến cho nhân loại tình yêu thương, hòa bình và hy vọng. Hiện Dada Vaswani là lãnh đạo tinh thần của tổ chức Sadhu Vaswani Mission, sứ mệnh Sadhu Vaswani. Ông mang thông điệp về nền văn hóa bất tử của Ấn Độ đến khắp địa cầu, và chính nỗ lực này đã giúp mang niềm vui và niềm tin và bình an đến cho rất nhiều người trên thế giới. Những độc giả từng đọc qua các tác phẩm của Vaswani đã xem ông là một cây bút truyền cảm hứng vĩ đại. Những thính giả đã từng nghe ông diễn thuyết tại các diễn đàn như Nghị trường Thế giới về Tôn giáo, World Parliament of Religions, Diễn đàn Toàn cầu của các nhà lãnh đạo tinh thần, Global Forum of Spiritual Leaders, và Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Thiên niên kỷ Hòa bình Thế giới. United Nations Millennium World Peace Summit đã ca ngợi ông là một nhà hùng biện tài ba và đầy sức thuyết phục. Ngay từ thời còn đi học, ông đã tỏ ra là một học sinh và sinh viên xuất sắc và đã nhận ra bằng cử nhân khoa học ở tuổi 17, rồi được nhận học bổng tại trường cao đẳng D.G. Singh nhờ thành tích đứng nhất lớp của mình. Tuy nhiên sau đó, ông đã từ chối vị trí tại các trường đại học để nối tiếp sự nghiệp của người chú nổi tiếng, cũng là một nhà hiền triết, Sadhu T.L. Vaswani, trong nỗ lực truyền bá những ý tưởng của các bậc thầy hiền triết. Dada trở thành biên tập viên của các tờ báo Excelsior, India Digest và loạt tạp chí East and West. Ông còn là hiệu trưởng của trường cao đẳng nữ San Mira. Dada đã viết trên 50 cuốn sách bằng tiếng Anh và nhiều cuốn sách khác bằng tiếng Sindhi. Những bài viết của ông tiết lộ những bí quyết thực tiễn về cách sống không bạo lực, về cách trau dồi đời sống tinh thần để sống thành công và hạnh phúc. Nhiều quyển sách của ông đã được tái bản nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng như Marathi, Hindi, Gujarati, Kannada, Papiamento, Ả Rập, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Indonesia. Năm 1966, Sadhu T.L. Vaswani qua đời và Dada G.P. Vaswani bắt đầu đảm nhiệm công việc lãnh đạo tổ chức Sadhu Vaswani Mission cho đến ngày nay.